Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Thiên Đạo Chi Lực. Đại Thái Tử chết thảm, Chấp Phù mất đi, vẫn luôn là Tổ Long tâm bệnh, càng là Tổ Long phản bội Ma Tổ nguyên nhân. Hắn một mực hoài nghi mình Chấp Phù bị Ma Tổ cho nuốt riêng, nhưng lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Chấp Phù huyền diệu khó lường, đối với Tổ Long đến nói, trọng yếu vô cùng, Ma Tổ nuốt riêng Chấp Phù, tự nhiên gọi Tổ Long lên hai lòng. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Dương Tam Dương trong lòng bàn tay cái kia cỗ quen thuộc khí cơ thời điểm, Tổ Long đột nhiên tim đập loạn, nghĩ đều không nghĩ trực tiếp xé rách hư không đuổi theo. Chấp Phù cực kỳ trọng yếu, tu sĩ kia đã có thể thi triển ra Chấp Phù lực lượng. Cho dù trên thân không có Chấp Phù, cũng có Chấp Phù hạ lạc tin tức. Bây giờ Chấp Phù một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, Tổ Long tự nhiên là không chịu bỏ lỡ. Tổ Long đối với ngươi tiến hành đuổi theo. Tiểu tử ngươi lúc này bày ra phiền toái, chúng ta vẫn là chui vào Bất Chu Sơn bên trong giấu đi đi. Bạch Trạch nhìn thấy hậu phương không ngừng kéo khoảng cách gần Tổ Long, ánh mắt lộ ra một vệt nhàn nhã tự đắc, tựa hồ không chút nào đem Tổ Long để ở trong mắt. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đại nhật liếc mắt, sau đó không nhanh không chậm khống chế lấy độn quang cấp tốc lao vùn vụt. Không sao, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta cản tay. Tiểu tử, ngươi lại dừng lại độn quang, lão tổ có chuyện hỏi ngươi. Tổ Long ở hậu phương một bên đuổi theo, một bên không ngừng gọi hàng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này tiểu man tử hảo thủ đoạn, kim ô hóa hồng chính là thái nhất độc môn thủ đoạn. Hẳn là cái này tiểu man tử cùng thái nhất có liên quan. Hay là nói, Chấp Phù rơi vào thái nhất trong tay. Không khỏi, vô số ý nghĩ kỳ quái ý niệm chuyển lên, vô số ý nghĩ phát tán, Tổ Long tư duy không ngừng khuếch tán. Bất quá, kim ô hóa hồng chi thuật mặc dù nhanh vô cùng, nhưng Tổ Long trung quy là đại la chân thần, nắm giữ không gian chi lực, chỉ thấy độn quang cuốn lên, hư không vặn vẹo, dĩ nhiên không ngừng gảy hư không, rút ngắn hai người cự ly. Mắt thấy Tổ Long càng đuổi càng gần, sắp chạy tới, thậm chí với đối phương lông tóc đều có thể thấy rõ ràng. Ngồi tại trên bờ vai Bạch Trạch lập tức gấp, ta nói tiểu man tử, ngươi đến cùng được hay không? Thực sự không được liền mời ra thánh nhân, trấn áp cái này lão nê thu, chúng ta như rơi vào cái này lão nê thu trong tay, không thiếu được muốn đào một lớp ra, thậm chí với mất đi tính mạng. Đang nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt hư không vặn vẹo, hai đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến, ngăn tại Dương Tam Dương đường đi, hư không vặn vẹo ngưng kết, sau đó sát na ở giữa cứng rắn như sát, ngưng tụ làm thực chất, chỉ thấy không gian kia không ngừng ngưng kết, tựa như là giống như hổ phách, muốn đem Dương Tam Dương phong ấn trong đó. Thời không hai thần nhìn thấy chặn đường tại hai tôn cường giả, Dương Tam Dương không khỏi nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một đạo động thái đồ quyền, đem không ngừng ngưng kết hư không phân giải. Nhị vị lão tổ cần như thế nào? Ta bàn tự nghĩ không có có đắc tội nhị vị lão tổ địa phương. Chẳng biết vì sao nhị vị lão tổ muốn cùng ta khó xử. Thời không nhị tổ nghe vậy đối mặt liếc mắt, không gian chi thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi tiểu tử này, ỷ vào ta chư thần uy nghiêm, dĩ nhiên khoe khoang thủ đoạn công báo tư thù, mượn ta chư thần tên tuổi, chém giết Hắc Kỳ Lân, khiến cho ta chư thần cùng tam tộc phát sinh không có thể điều chỉnh mâu thuẫn. Chẳng biết nhiều ít chư thần vẫn lạc, nhiều ít chư thần thụ trọng thương. Mấy vạn năm ẩn nhẫn tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói. Ta chư thần càng là như chó nhà có tang, không thể không đi xa tha hương. đây hết thảy đều là tội lỗi của ngươi. Làm phiền các hạ theo ta trở về, tiếp nhận chư thần thẩm phán. Đã làm sai chuyện, tóm lại phải trả giá thật lớn. Không gian chi thần lời nói rơi xuống, một trường hướng Dương Tam Dương bả vai chộp tới. Dương Tam Dương bất động như núi, đối mặt bước thứ ba Đại La, không có làm ra phản kháng. Đại La bước thứ ba cường giả, tu vi đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trừ phi là hắn mời được thánh nhân pháp tướng, nếu không cho dù có tiên thiên chí bảo, cũng không phải Đại La bước thứ ba cường giả đối thủ. Huống chi, thời không nhị tổ còn không là bình thường bước thứ ba Đại La, mà là nắm giữ sở hữu pháp tắc bên trong cường đại nhất thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Đối mặt cái này loại tồn tại, hắn căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Đừng nói là hắn, coi như bình thường Đại La chân thần, cũng vô pháp chống lại thời không nhị tổ. Bạch Trạch lúc này thấy thời cơ bất ổn, đã nhận ra thời không nhị tổ lòng mang ý đồ xấu. Không nói hai lời lập tức bay ra, lặng lẽ thuận theo Dương Tam Dương cái cổ, chui vào trong quần áo, dừng tay, đem người lưu lại cho ta. Hậu phương tổ long mở miệng gầm thét, trong tay long châu hỗn độn chi khí lưu chuyển, chỉ thấy long châu lướt qua, ngưng kết thời không dĩ nhiên dồn dập vỡ vụn, băng liệt trở thành bột mịn. Sau đó sát na ở giữa không gian mảnh vỡ gây dựng lại, lại một lần hóa thành hoàn chỉnh không gian. Tổ Long, ngươi dám ra tay với ta? Ta đám huynh đệ nhượng bộ, chỉ là không muốn làm vô vị tranh đấu, cũng không phải là sợ ngươi tam tộc. Ngươi nếu là không biết điều, chúng ta không ngại để cho ngươi biết cái gì gọi là thời không chi lực. Không gian chi thần sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt lộ ra vô tận xâm nhiên, quanh thân hư không bắt đầu không gãy lìa chồng, hóa thành từng đạo thứ nguyên bích chướng, hướng về tổ long quấn giết tới. Thời không hai thần không muốn cùng tam tộc giao thủ, nhưng lại không có nghĩa là nhị vị tôn thần sợ tam tộc. Bước thứ ba Đại La, tại chư thiên vạn giới tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù không có phía sau chủng tộc ủng hộ, cũng có thể uy hiếp một phương. Nhị vị đạo hữu đừng nổi giận hơn. Tổ long đỉnh đầu hỗn độn châu, một đạo hỗn độn mông lung bích chướng rủ xuống, mặc cho ngoại giới có vô cùng mênh mông công kích rơi xuống, chỉ thấy cái kia hỗn độn châu bên trên hỗn độn chi khí mông lung, tựa hồ ở vào một phương khác thế giới, sở hữu công kích dồn dập bị hỗn độn châu đồng hóa phân giải, trở thành hỗn độn châu chất dinh dưỡng. Tiểu tử này cho ngươi ngược lại cũng không sao, chỉ là ta còn có ít lời muốn hỏi hắn. Chỉ cần ta hỏi xong lời nói, nhị vị tôn thần tự nhiên có thể đem mang đi. Hai vị chẳng lẽ liền mặt mũi này cũng không cho ta đi? Tổ long nhanh chân mà đến, những nơi đi qua, hư không bên trong lưu lại từng đạo mông lung hỗn độn chi khí. Tổ long lời nói hời hợt, nhưng lại gọi thời không hai thần không khỏi trong lòng máy động. Tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ hạo đáng đại thế hướng về chính mình che mà tới. Như là Thái Sơn lật úp, người bình thường đứng tại dưới chân núi Thái Sơn, hận không thể lập tức co cẳng liền chạy. Này các loại tình huống, đừng nói làm tranh đấu, một thân thực lực có thể phát huy ra nhiều ít, vẫn là ẩn số. Đây chính là chủng tộc đại thế, thiên đạo ý chí, long tộc cho dù chỉ là được 1/3 thiên đạo đại thế, nhưng là thời không hai thần đã mất đi thần tộc khí số trèo trống, trở thành lục bình không dễ, cũng phải bị áp chế, muốn lưu người tra hỏi, cũng tịnh không phải không thể, chỉ là muốn thử một chút người chất lượng. Thời gian thần mặt mang kiêng kỵ nhìn liếc mắt tổ long đỉnh đầu lơ lửng long châu. Sau một khắc, một ngón tay điểm ra, phá vỡ cái kia cỗ đại thế áp chế. Thời không đứng im, tổ long con ngươi co rụt lại. Thật là khủng khiếp pháp tắc. Bình thường sinh linh, đối mặt với ngươi một chỉ này, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. trước mắt thời gian thần mặc dù chỉ nắm giữ quá khứ thời gian, hiện tại thời gian, có thể tiến hành thời gian đảo lưu, thời gian đình chỉ, cũng không thể tiến hành can thiệp quá khứ thời gian gia tốc. Nhưng lại cũng quả nhiên khủng bố, một cái là đứng im, một cái là di động, mang tới chính là tốc độ khác biệt, cảm giác khác biệt, ồ ngao tương đương, tổ long quanh thân khí cơ gào thét. Quanh thân một cỗ bàng bạc khí cơ xông lên trời không? Trong cõi u minh đại thế cuốn lên hạo đãng ý chí. Bảo vệ lấy tổ long quanh thân trăm trượng, ngưng trệ thời gian bị đánh vỡ. Phanh tương đương, tổ long cùng ngón tay đụng vào một chỗ. Tổ long rút lui ba bước, trên thân đại thế lại càng thêm cường thịnh, mà lên đối diện thời gian thần, lại là khóe miệng có kim hồng sắc vết máu hiển hiện. Pháp tắc phản phệ, không chút nào giảng đạo lý đại thế phá vỡ thời gian chi thần pháp tắc lực lượng. Tự nhiên sẽ phản phệ trở về, quả nhiên có chút đạo lý. Có chút môn đạo, đây chính là đại thế lực lượng sao? Trách không được thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Dương Tam Dương trong lòng hoảng sợ, đảo ngược thời gian, thời không chi thần quanh thân thời gian lưu chuyển, trong cơ thể thương thế đều phục hồi như cũ, phảng phất chưa hề nhận qua tổn thương. A tương đương, tổ long trên mặt nhẹ nhõm biến mất. Hoảng sợ nhìn về phía thời gian thần. Ánh mắt cuối cùng ngưng trọng xuống tới, trầm tư sau một hồi mới nói, hảo thủ đoạn, các hạ cũng không kém, ngươi trên đỉnh đầu viên kia Long Châu, ngược lại là huyền diệu rất, hỗn độn chi khí bốc hơi, trong đó chất chứa vô tận huyền diệu, muốn ta nhìn coi như so ma tổ diệt thế đại ma, cũng không kém mảy may, thời gian thần cười lạnh, loại này Long Châu. Căn bản cũng không phải là tổ long hậu thiên có thể tu luyện ra. Đây rõ ràng là một kiện tiên thiên bảo vật. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa gạt. Cho ngươi một cái canh giờ. Một canh giờ sau kẻ này ta nhất định phải mang đi. Có vấn đề sao? Thời gian thần nhìn về phía tổ long. Không cần một canh giờ. Thời gian một nén hương là đủ. Tổ long gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, tựa hồ là đang nhìn sâu kiến, một chảo duỗi ra phong tỏa hư không, hướng về Dương Tam Dương xương tỷ bà lấy ra. Sâu kiến, ngươi như thức thời liền ngoan ngoãn phối hợp, nếu không cho dù là ngươi cùng thái nhất có chút giao tình, cũng không che được ngươi, ngươi biết ta cùng thái nhất có giao tình. Dương Tam Dương đối với lấy ra vuốt rồng làm như không thấy. Mặc cho tổ long đem chính mình bắt được. Đại hoang bên trong, trừ thái nhất bên ngoài, ai có thể nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật? Ngươi có thể được truyền kim ô hóa hồng. Tất nhiên cùng thái nhất có chút nhân quả. Tổ long đầu rồng dữ tợn nhìn xuống Dương Tam Dương, dứt lời, thành thật khai báo, chấp phù có phải hay không trong tay ngươi? Nếu không cho dù thái nhất thân đến, cũng bảo hộ không được ngươi. Bản lĩnh của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng là khẩu khí lại không nhỏ. Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn xem tổ long. Đi đại thế phù hộ, thời gian thần một chỉ liền có thể đem ngươi đâm chết. An dám càn rỡ như thế. Ha ha, tương đương đại thế cũng là thực lực một bộ phận. Nếu không năm đó đại hoang cường giả vô số, làm sao thần đế cùng ma tổ đang lâm tuyệt đỉnh. Tổ long vuốt rồng nắm chặt Dương Tam Dương thân thể, dứt lời, ngươi như thành thật khai báo, ta liền cho thái nhất cái mặt mũi, thả ngươi một con đường sống. Ngươi như không thức thời, nhưng không trách được ta tâm ngoan thủ lạt, coi như thái nhất tới cũng vô dụng. Lão cá trạch, mấy vạn năm không gặp, khẩu khí của ngươi xác thực to đến không biên giới. Tiểu tử kia nói một chút cũng không sai. Nếu không có đại thế gia trì, đừng nói thời không nhị tổ, cho dù là bản tôn, cũng có thể một trưởng đem ngươi chụp chết. Bản tọa bây giờ trùng hợp ngay ở chỗ này, muốn xem ngươi như thế nào không nể mặt ta. Một đạo cười lạnh vang lên,